Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 95, gọi lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ăn gì là một chương trình tạp kỹ tiết tấu siêu chậm, tập trung vào chủ đề đời sống và nông nghiệp. Ban đầu tổ chương trình không có ý định tham gia vào bất kỳ sự cạnh tranh hay nổi tiếng nào, nhưng vì phong cách độc đáo nên bất ngờ nhận được một làn sóng ủng hộ từ người qua đường. Mỗi ngày, có một lượng lớn người hâm mộ thường xuyên xem phát sóng trực tiếp. Dưới áp lực của nhịp sống nhanh trong thành phố, xem chương trình tạp kỹ này thực sự có thể thư giãn toàn bộ cơ thể và tâm hồn. Địa điểm ghi hình của chương trình, hôm nay ăn gì, là trên một hòn đảo gần thành phố Magic, và cần đến đó bằng thuyền. Cố Bắc Hoài giờ đang bị mắc kẹt trên con đường dẫn lên phà. Trong khoảng thời gian đó, Nam Tương Huyền tò mò về đủ thứ, vì vậy cô ấy đã nhìn xung quanh. Cố Bắc Hoài liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì, trong mắt hiện lên ý cười. Người từng thấy thuyền có thể lái lên chưa? Nam Tương Huyền, chưa, chiếc phà cực lớn xuất phát, cập đảo nửa giờ sau. Cố Bắc Hoài và Nam Tương Huyền thậm chí còn không xuống xe, họ chỉ lái xe xuống và đi đến sâu trong hòn đảo. Không có nhiều người đến đảo từ cảng này, chỉ một vài chiếc ô tô. Nhưng điểm đến của các xe ấy là khu du lịch với nhiều hải cảng và thị trấn lớn. Bến cảng nơi Cố Bắc Hoài và Nam Tương Huyền xuống mới được xây dựng và chưa có nhiều quy hoạch. Nhìn quanh, toàn là ruộng, chiếc xe địa hình đang lái trên con đường đầy ổ gà, thậm chí con đường còn không bằng phẳng. Nhưng khung cảnh xung quanh siêu đẹp, bờ biển, cánh đồng, đây là lần đầu tiên Nam Tương Huyền đến vùng ngoại ô của một ngôi làng miền núi trên thế giới này. Cô ấy hạ kính xe xuống và thò đầu ra ngoài cửa sổ. Hít một hơi thật lớn không khí trong lành. Cố Bắc Hoài lái xe chậm hơn một chút, để cô nhìn rõ phong cảnh. Lúc này, điện thoại reo. Cố Bắc Hoài, xin chào, Hoàng lão sư, Hoàng Thạch, này, bạn đã đến chưa? Cố Bắc Hoài, sớm thôi, Hoàng Thạch, được, 10 người sẽ đến đúng không? Cố Bắc Hoài, chà, cũng cỡ đó. Hoàng Thạch, số lượng hơi lớn, tôi sẽ xuống ruộng hái rau bắt cá trước. Khi bạn đến, hãy ngồi trong sân và tự pha trà. Cố Bắc Hoài, được, không mất nhiều thời gian. Xe chạy vào một chiếc cổng sân siêu đẹp. Chương trình, hôm nay ăn gì, đã được ghi hình trong hơn nửa năm, để tạo sự thoải mái hơn cho MC và các khách mời đến với mỗi tập. Ekip chương trình đã đặc biệt thuê hẳn một đội kỹ thuật xây dựng để dựng một ngôi nhà có sân rất đẹp trên một ngọn đồi nhỏ. Ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Nói tóm lại, nó là một nơi rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Và sau khi ghi hình xong chương trình, nó cũng có thể được sử dụng như một homestay và tiếp tục hoạt động. Nam Tương Huyền xuống xe, đứng ngây ra ngoài sân. Đây chính là ngôi nhà lý tưởng trong tâm trí cô. Rất đẹp, Cố Bắc Hoài từ cốp xe lấy ra hai hộp đồ vật, sau đó cùng Nam Tương Huyền đi cửa chính đi vào. Hoàng Thạch dẫn hai trợ lý nhỏ đi hái rau và bắt cá, không có ai canh giữ nhà vào lúc này. Cố Bắc Hoài rất tự nhiên, sau khi tới nơi liền thu dọn đồ đạc vào trong nhà. Sau đó gọi Nam Tương Huyền đến ngồi ở vọng lâu trong sân. Lúc này đã là buổi trưa, lượng người xem truyền hình trực tiếp cũng tăng lên. Vừa vào đã thấy Cố Bắc Hoài xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp. Họ đều giật mình, bình luận, Cố Bắc Hoài, tôi không nhìn nhầm chứ, Cố Bắc Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải Cố Thiên Vương không tham gia các chương trình truyền hình sao? Ngay cả, Let Debut. Thực tập sinh, đó chỉ là để tăng rating số đầu tiên của chương trình, ngạc nhiên. Cố Bắc Hoài đang tham gia chương trình tạp kỹ, lại còn là loại tiết tấu chậm như, hôm nay ăn gì, ấy, người bên cạnh Thiên Vương là ai, không thể tin được. Là Nam Tương Huyền, Cố Bắc Hoài mang Nam Tương Huyền đến một chương trình tạp kỹ, tôi đã tự hỏi là sao không thấy Nam Tương Huyền xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp của nhóm chương trình bên kia, thì ra cô ấy đã đến đây, Cố Bắc Hoài. Một người chưa bao giờ lộ mặt trong các chương trình tạp kỹ, nay bất ngờ đưa một người mới là Nam Tương Huyền đến chương trình tạp kỹ, quảng bá MV, với sự nổi tiếng của Thiên Vương, có cần phải làm vậy không? Vậy ai giải thích cho việc này đi, xem một lúc đã, đừng đoán lung tung, tôi không đoán gì cả, tôi không dám đoán. Một loạt bình luận bay ngang qua, và sự xuất hiện của Cố Bắc Hoài đột nhiên khiến chương trình tạp kỹ này bùng nổ. Tuy nhiên, chỉ là ngồi trong sân nên nó gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Sau khi ra hiệu cho Nam Tương Huyền ngồi xuống, anh bắt đầu dạy cô cách ứng xử. Cố Bắc Hoài, Bạn có biết nên gọi tôi là gì không? Nam Tiêu Nguyền, tiền bối, Cố Bắc Hoài. Không, gọi tôi là lão sư. Nam Tiêu Nguyền, lão sư, Cố Bắc Hoài. Ai? Nam Tiêu Nguyền, Cố Bắc Hoài. Cố Bắc Hoài, vừa rồi ta dạy ngươi như thế nào? Nam Hướng Nguyền, Cố Bắc Hoài lão sư. Cố Bắc Hoài, bỏ tên đi, chỉ gọi bằng họ thôi. Nam Hướng Nguyền, Cố lão sư. Cố Bắc Hoài, đúng vậy, ngoan, anh nói, chỉ vào nhân viên bên cạnh đang cầm máy quay phim. Nam Tiêu Nguyền trong vài giây hiểu ra. Cameraman lão sư, Cố Bắc Hoài cười trong mắt nói. Trẻ con dễ dạy, anh chỉ vào nhân viên có bộ đàm bên cạnh. Nam Tiêu Nguyền, PD lão sư, Cố Bắc Hoài, được, từ giờ trở đi, bất kể bạn tham gia chương trình gì, chỉ cần nhớ gọi họ là lão sư. Nam Tiêu Nguyền, được, điều này làm cô bớt lúng túng khi không biết tên đối phương. Bình luận, hành động này khiến tôi trông thật ngu ngốc, ha ha ha ha. Tôi đến từ chương trình bên kia, nhưng ngay khi tôi đến đây, tôi đã thấy cách dạy lừa đảo, ha ha ha. Giết tôi, Cố Bắc Hoài dạy Nam Tiêu Nguyền cái gì vậy? Cười, thật là một sự kết hợp kỳ diệu. Trông nó giống như dạy con gái, buồn cười quá. Nhưng Cố Bắc Hoài đối với Nam Tiêu Nguyền lại ôn nhu như vậy. Ta chưa từng thấy thiên vương đối với ai kiên nhẫn như vậy. Này, người phía trước đừng nói nữa. Fan của Cố Bắc Hoài ghen tị đến phát điên rồi. Một lát sau, Hoàng Thạch đã trở lại với hai người trợ lý nhỏ của mình. Anh đẩy chiếc xe ba bánh với rất nhiều rau tươi hái từ ruộng và rất nhiều cá được đánh bắt. Cố Bắc Hoài nói cho anh là có 10 người. Anh sợ không đủ thức ăn. Anh đẩy xe ba bánh nhỏ trở lại sân, nhưng anh tưởng mình đi nhầm. Ha, 10 người kia thì sao? Cố Bắc Hoài nhìn thấy Hoàng Thạch, anh liền chào hỏi. Hoàng lão sư, Hoàng Thạch bước lên phía trước, mồ hôi đầm đìa vì kiệt sức. Sao bảo 10 người, Cố Bắc Hoài mỉm cười và chỉ sang một bên. Cô ấy có một bữa ăn cho 10 người. Hoàng Thạch nhìn qua và đảo mắt lên trời ngay tại chỗ. Một cô bé với đôi tay và đôi chân gầy guộc, sức ăn bằng 10 người. Bạn đang đùa à? Thiên vương là có thể tùy ý chơi xỏ thiên hạ sao? Hoàng Thạch muốn nổi điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nam Tiêu Nguyền quay sang và lịch sự nói với Hoàng Thạch. Xin chào, Hoàng lão sư. Hoàng Thạch nhìn thấy khuôn mặt của Nam Tiêu Nguyền thì giật mình. Ồ, cô bé này xinh quá. Hoàng Thạch có thể được coi là một người lão làng trong làng giải trí. Anh ấy đã nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng. Cố Bắc Hoài là một trường hợp đặc biệt. Hiếm có sao nữ nào xinh đẹp như Nam Tiêu Nguyền. Gương mặt này xứng đáng là biểu tượng của làng giải trí nhỉ. Hoàng Thạch đột nhiên nhớ lại. Cố Bắc Hoài dường như mới 25 tuổi. Đưa một cô gái xinh đẹp như vậy đến một chương trình tạp kỹ. E rằng không phải là. Hoàng Thạch trong nháy mắt nghĩ rất nhiều. Hai người trợ lý nhỏ của anh ấy bước vào, một chú chó chăn cừu và một con alpaca. Chó chăn cừu có một giỏ cá trong miệng và chú alpaca mang rất nhiều rau trên lưng. Cố Bắc Hoài mỉm cười giới thiệu, đây là hai tiểu đồ đệ của Hoàng lão sư. Con chó chăn cừu tên là Thiên Thạch, còn con lạc đà tên là Bạch Bạch. Nam Tiêu Nguyền lập tức nói, xin chào, Thiên Thạch lão sư, Bạch Bạch lão sư. Hoàng Thạch vừa định nói chuyện thì đột nhiên dừng lại. Trong đầu hiện ra những dấu chấm hỏi. Bình luận, ha ha ha ha ha, tôi cười chết, ha ha ha ha ha, gọi một con chó và một con alpaca là lão sư. Nam Tiêu Nguyền thực sự chỉ có bạn thôi, Thiên Thạch và alpaca đã bị sốc. Trong chương trình này, tôi lần đầu nhìn thấy biểu cảm này của chúng, buồn cười quá. Thiên Thạch và alpaca đã trở thành lão sư, Cố Bắc Hoài. Tôi hỏi bạn có hối hận không? Cố Bắc Hoài đang nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ hắn dạy sai cái gì? Ha ha ha ha ha. Giết tôi đi. Cố Bắc Hoài bảo Nam Tiêu Nguyền gọi mọi người là thầy. Nam Tiêu Nguyền không làm gì sai, ha ha ha. Cảnh này sẽ lại nổi tiếng thôi. Cách chương.